Sĩ tốt ào ào rượt theo, hai thầy trò vừa giạt ra xa thì chiếc cáng gấm đã lướt tới nhanh như tên bắn, có tiếng cười thét ma âm. Trai thổ lấy vải thừa che mắt thánh, độn trẫm linh ứng như thần, mà vừng xua cá vào lưới trẫm, vòng xanh đâu, hai thầy trò biết đã bị lộ, Võ Minh Thần vụt nghĩ ra một kế, phát cười lạ lùng. À, mỗ thử chút chơi thôi, ma quân bá diện tinh mắt lắm, sao không tìm đồ bác thần mà hỏi. Tiếng cười âm âm nhiều giọng, hà hà, trẫm mất 2 tháng mới tìm được lão trùm cờ bạc. À, lão bịp ta, thầy trò ngươi bịp lão, bậm già mắc bẫy cỏ ke, vòng ngọc, người vẫn giữ, đưa đây. Biết nói dài dòng vô ích, Võ quát lớn, nếu định cướp, có giỏi xuất đầu lộ diện đấu với mỗ. Không được, thánh quân bá diện không cho người thấy rõ mặt, ngồi trong cáng, thánh quân đủ hạ ngươi rồi. Võ Minh Thần nghĩ thầm, coi cáng kia nó trùm kín như buồng tắm, hay nó đúng loài ma quái hồ ly nên sợ ánh dương ban ngày. Bèn thách thúc. Lại cánh rừng kia, mỗ bằng lòng để ma quân ngồi cáng, mỗ không thích bị thủ hạ ma quân bắn lén. Thánh quân ra ân cho tự vệ, thua phải nộp vòng, không được hài lòng. Tiếng hú trong cáng phát ra, cả đám rước lập tức lùi mấy bộ, im phăng phắc, chỉ có 4 ả gái hầu khiêng luôn cáng chạy vù lên cánh rừng xế trước. Cách độ 70-80 thước, từ chúa điện tiền theo sau, thầy trò Võ dẫn chó phỉ tới, đưa mắt cho quản kình, Võ bảo, đằng xa mặc mỗ giao chiến. Quản kình hội ý, lập tức phóng ngựa, đàn chó đi trước. 4 ả nữ hầu đặt cáng xuống giạt ra xa, thấy cáng chơ vơ sát đất, trùm kín khăn. Võ cũng nhảy xuống đất thả ngựa cho chạy ra ngoài xa. Hô, đấu bộ trò cần. Tiếng trong cáng phát ra. Vòng đâu? Cho người đánh trước. Võ rút vòng giơ lên rồi cất ngay. Nghĩ thầm, nhát đầu phải dùng dao chém bay vải gấm, trúng cáng mới được. Nghĩ xong định xuất thủ liền, nhưng lại muốn dò xem mà quân bá diện ngồi chỗ nào. Chàng trai liền xẹt xa chừng 40 bộ, ngầm vận điện công hỏi lớn. Này bá âm, mụ đứng phơi ngoài trời, người nấp trong cáng trùm kín mít. Cuộc đấu bữa nay liệu đã công bằng chưa? Nếu người bắn trộm thì sao? Có tiếng quát chát chúa, phát ra thè thé, hàng chục giọng đóng búa vào lỗ tai. Mặt lạnh, nếu quả nhân định bắn lén, thầy trò thổ vòng xanh mất mạng lâu rồi. Thánh quân không bắn đâu, mặt lạnh đánh đòn gì, thánh quân ra đòn đó. Vừa nghe dứt lời, Võ Minh Thần nhảy xẹt chếch vài thước, vùng tay phải chém lia một phát xuống cáng. Đường thép Võ thả ra bất ngờ, nhanh hết sức, liễu đao lại từ trong tay áo quất bay ra, chỉ thấy thoáng một làn ánh áng cầu vồng. Lưỡi thép đã xả tới, chỉ còn cách non gang tay, tưởng sẽ chém bảy mũi cáng. Nào dè từ trong cáng gấm đã vụt ra một vệt xanh lè, quạt trúng điệu đao đến chát tiếng khô giòn, khiến cho Võ Minh Thần thấy tê chồn cả cánh tay. Liễu đao bật dội lại hơn 1 thước, chân cũng vừa hạ xuống, đã sẵn chú ý, Võ đập tay vút liễu đao đen trực quật đao. Chàng trai phát điện công sang cánh tay trái, thuận tay chụp luôn lấy mép vải trùm cáng, lột xoạt cái từ đầu xuống đuôi. Vải trùm tuột dốc và cáng phơi trần, Rõ từng đoạn dọc ngáng ngang, cung đan tuyệt xảo, và lòng cáng gấp hiện ra lồ lộ giữa ánh trời chiều trống trơn, chẳng có bóng người vật nào nằm trong đó. Hay nói rõ hơn, chỉ có một cái gối sơn son tiếp vàng, coi không khác bàn thờ. Như phải chạm điện, Võ Minh Thần kêu lên kinh ngạc, thu vội điệu đao, xẹt đùi 1 bước dài, dương mắt trừng trừng nhìn lòng cáng trống rỗng, đầu óc đảo điên tưởng như mờ ngủ. Lạ dữ chưa, rõ hắn vừa léo nhéo xong, sao cáng lại không có người? Quái đản thật, không lẽ bá diện ma quân là con ma rừng ma núi? Đêm nọ ta vừa rén vải lên, mỗi lần thấy một hình thù, giờ vén lên lại chỉ có cái cối thở thôi. Ma quỷ nào lại hiện giữa ban ngày? Đồng âm bá diện là giống gì đây? Hay hắn là nhân vật biết thuật tàng hình? Càng vô lý nữa, chuyện tàng hình xưa nay chỉ là chuyện hoang đường, thời nay làm gì có. Chàng trai nghĩ nát cả óc, đưa mắt nhìn tử chúa điện tiền, sâu rượu lúc này đã xuống ngựa, đứng thẳng người, xế sau cáng gấm, và cầy búa lên vai coi như lính bổng súng. Và khi thấy Võ lột xoạt vài phủ cáng, y bỗng giật nảy mình, trợn mắt trừng trừng, vươn cổ dòm cái cáng không có người, vẻ ngơ ngác sững sờ còn hơn cả Minh Thần. Bỗng một cơn gió chiều thổi lùa cái cáng trống, nghe soạt một tiếng mạnh, mảnh gấm lại nhảy lên phủ luôn lên cán kín như bừng. Có tiếng thét nhọn phát ra, giọng nữ thét lành lành: "Mặt lạnh, sao dám tự tiện mở cáng thánh quân? Đêm nọ thánh quân đã tha tội khi quân, giờ sao lại tám phạm, muốn cường toan bạch cốt chăng?" Võ Minh Thần đảo mắt nhìn qua, nghiêm mặt: "Đồng Âm Bá Diện, ta không ưa kẻ lẩn mình giao chiến, hãy mau ló mặt đánh với ta." Dứt lời, sực nhớ đến cảnh âm binh chiến đêm qua trong động Piaza, càng chàng trai vội bấm cung bản mệnh, miệng đọc chú phỏng hở, chợt nghe tiếng cười ré lên vẫn giọng mơ hồ: "Mặt lạnh, ngươi vừa làm gì đó, đọc chú hộ thân à? Hà hà, ngốc tử, ngươi cho thánh quân Bá Diện là loài ma quỷ hổ ly sao? Ngươi bị trảnh tây sắc đuổi, nhìn thiên hạ ai cũng ra ma, trẫm sai khiến cả ma quỷ, sao lại làm ma cho được?" Theo tiếng cười, cáng gấm lắc lư, đu đưa rồi từ từ bò lên mấy bước lại trôi về. Võ Minh Thần cứ đứng yên, đảo tia nhãn tuyến quan sát, lại bất thần hét lên một tiếng sát như lối đoạt khí của võ sĩ đạo phủ tang. Tung đuôn tao chém lìa địa liền ba nhát nhanh như chớp, cũng như lần trước, cái móng xanh từ đâu vọt lên gạt chát liễu đao. Võ Thừa Cơ bí mật đưa trảo chỉ ngón mép phải thử lột soạt chuyến nữa. Tiếng cười lanh lảnh thé cất lên xoáy óc, hình thù trong cáng phụt hiện ra, đập vào mắt chàng trai khiến chàng bất giác vọt lùi một bước. Thù đao định thần dòm sửng sốt, vì hình nằm trong cáng là một thiếu phụ còn trẻ măng, một nữ lang mắt phượng mày ngài, môi son má phấn, trâm cài lược dắt, mặc lối thổ thái, váy lãnh viền thủy ba kim tuyến, áo bó sát dáng thần thành tú. Nữ lang nằm nghiêng duỗi chân, chống một tay nhìn ra, vẻ đẹp lộng lẫy uy nghi, vẻ của các cô nàng miền núi, phảng phất nét bà chúa rừng thiêng, thiên hạ vẫn đồn, thấy hiện nước miếu linh đêm trăng ngàn. Vì lúc này trời chiều còn sáng tỏ, Minh Thần nhìn rõ từng đường nét, chàng trai vừa nhắc diện mạo là hồi tưởng ngay lại khuôn mặt của chàng từng thấy đêm nọ trên đường hồ Ba Bể Bắc Cạn, hình nữ nhân tuy uy tận đẹp đến trợn người. Nhan sắc phi phàm, hồ ly yêu mị hay quỷ quái tà tinh. Ôi chào, nếu mình vừa lột thêm phen nữa, chắc lại thấy một con hồng cầu quẩy nằm trong cáng đó thôi. Việc ai nấy lo, hơi đầu khám phá, ganh đùa hơn thua với hắn. Chàng trai nghĩ vừa dứt, bỗng soạt, gấm chùm kín, tiếng dị hát trả chói tai. Mặt lạnh, trời muộn rồi, đưa cái vòng đây, tây sắc sắp tới. Võ Minh Thần nghe tây sắc sắp tới, vội nghiêng đầu lắng tai, bỗng dội lòng, nghe từ nẻo bên kia trạc núi về phía đông nam, vụt có tiếng tru hú xa xăm, nổi chìm trong hơi gió rừng chiều. Chàng trai lập tức chém bậy một nhát rồi xẹt mình hú gọi, chạy vụt về phía con ngựa, miệng nói lớn: "Đợi đó, mỗ còn quên món bửu bối phải đi lấy." Chạy được 10 bước, bỗng nghe léo nhéo hàng chục giọng nam phụ lão ấu hét sau lưng. Véo một tiếng, luồng gió vuốt theo, võ xẹt ngang mà tránh, tùng đào đỡ chát, trúng cái móng xanh, dòm lại, cáng không người khiêng, bỗng chạy vùn vụt rượt theo. Chàng trai vừa chạy vừa nhót lên lưng ngựa, phi như gió trên đường mòn xuyên thung. Võ Minh Thần nhờ ngựa hay chạy thật nhanh trông lại, thấy lão điện tiền tửu chúa cũng nhảy ngựa xua quần nam nữ kim cổ rượt theo, tàn vàng tán tía cuộn như gió. Trước đám quân dị, cáng gấm vượt đi trước đuổi. Nó lúc đầu còn lướt trôi trên cỏ như có người đẩy bánh xe, đi được một quãng, bỗng thấy nó nhảy lên chồm chồm, vọt đi như tên bắn, có lúc nhấp nhổ bốc cao trên mặt đất đến 2 thước, mép gấm phủ tua kim tuyến, dài rèm sặc sỡ bay lộng phấp phới, coi rất quái gở. Thoát một cái, nó đã chồm theo chỉ còn cách 70-80 bộ, rồi 50-60 bộ, hét giọng nữ: "Mặt lạnh, người không thoát nổi đâu. Đưa thánh quân mượn còn hơn lọt vào tay tây sắc quỷ mắt đỏ nuốt sống cả người." Võ ngoái cổ lại mà cười lớn: "Nếu vậy cho nhà người mượn, nó lại ăn cả cáng gấm, mỗ đầu đành lòng." Lời vừa dứt, ngựa đã lao vào một kẽ đồi rậm, vụt từ khóm lá tùm có một họng súng chĩa ra khạc luôn một tràng vào cáng gấm. Đúng lúc cáng vừa tới đầu hàng, tăng tặc đạn trúng dọc từ đầu tới cuối cáng, quật cáng bốc lên cao, móc vào cành cụt đù đưa. Từ trong khóm lá, quản kinh vọt ngựa ra chạy theo Minh Thần, ngoảnh lại nhả thêm một loạt đạn nữa, bắn tung cái cáng lên, dẫy mạnh. Kinh kêu lớn: Cậu hai à, trúng đạn rồi. Minh Thần gò ngựa lấy ống nhòm, coi lòng hồi hộp, thoáng ái ngại, đã bày kế phục bắn tự vệ hơi ác. Bỗng giật mình, thấy cái cáng nhảy vọt xuống bụi mất dạng, rồi tiếng bá âm hét gài gài. À, thằng mặt lạnh này thâm độc, lừa tao tới bắn trộm, vậy thánh quân phải hồn cả thầy trò mi. Dứt lời, cả đã thấy từ trong bụi rậm bên đường một luồng sáng xanh lè bay vù ra chém xả xuống đầu hải người. Võ Minh Thần đã kịp đề phòng, lập tức tung đao liễu đỡ gạt chát một tiếng. Cả hai luồng sáng bật văng ra tóe lửa. Minh Thần thấy rung động cả chân thân. Chém bừa một nhát, dục ngựa phi tiếp. Quan Kinh chạy về trước, ngoái lại bắn đạn một đoạn, vụt kêu giật. Rạp xuống, cậu hai! Võ Minh Thần vừa lao cúi xuống đã nghe soảng soảng mấy tiếng khổ sẹt như vãi đầu quanh mình, mũi bị khét lại, tàn tốc vào nhức óc, dòm sang thấy Quản Kinh vừa nhổm dậy, vành khiên úp nửa mình người bị ngựa. Dưới ánh sáng chiều vừa hiện ra mấy lỗ thủng sâu hoắm xuyên qua vải bọc, thép, có lỗ còn xuyên giọt nước đang bốc khói. Quản Kinh dòm sang chủ, mày mũ và khiên áo khoác sau đừng che kín, mặt khiên cũng có mấy lỗ thủng khét mủ. Cường toàn bạch cốt đấy. Hai thầy trò vội dục ngựa chạy như rông, ngoái trông lại đã thấy cáng gấm rượt theo phía sau tản tán, tàn vàng tán tía lố nhố, súng nổ tên bay, giáo phóng theo vùn vút. Hai người rạp mình phi chạy qua hai con thung lũng nữa, bỗng tới một chỗ rẽ, hai con hắc bạch cầu lập tức dẫn hai con ngựa lao thốc vào vùng cây cỏ tùm, xuyên thủng chạy miết. Cũng may nhờ chó tinh khôn, ngựa chạy không bị vướng bờ bụi. Cây gai cứ thế xuyên qua mấy cánh rừng. Dòm lại thấy sau lưng vắng đặng, hai thầy trò mới yên chí đã đánh lạc hướng được con ma trầm giọng. Vừa toan hạ nước ngựa, sực lại nghe tiếng sói tru xa xế mạn rừng tả. Hai thầy trò không dám chậm trễ, cứ dục ngựa chó đi miết. Băng qua một con suối trong veo, hai người bắt vào một con đường mòn. Trông ra thấy đang đi vào một cánh rừng rất đẹp, tuy đang vào độ cuối đông nhưng hoa cỏ tốt tươi như vào tiết xuân thiên, tứ phía xa xa bản tổ rải rác lưng đồi. Núi đá chập trùng, suối khe róc rách, gà rừng gáy êm đềm. Ngựa vừa đi qua một ngọn núi, vụt ra một thung lũng đầy hoa lạ, tùng bách xum xuê, suối tuôn róc rách, cảnh phong quang kỳ tú đột nhiên hiện ra giữa rừng già, khiến hai người thấy nhẹ hẳn tâm thần, hạ nước ngựa, đi một bước, một nhìn cảnh trí. Quản Kinh thường qua lại miệt biên, cũng chẳng rõ đây là miền nào, chiếu hướng mặt trời lặn bảo với chủ. Ta đã lạc hướng Tây Bắc đi Thanh Âm rồi, miệt Thanh Âm ở miền Trang Po Ung, cùng hướng với Đồng Văn, còn đây ta tạt về phía Đông Bắc, đi loanh quanh nãy giờ, có lẽ đang chạy đến miệt Cóc Ban, Long Ung chỉ đó. Nhận thấy lối mòn xuyên sơn chạy về miền Tây Bắc, Võ Minh Thần bảo với Quản Kình, vậy ta cứ đi theo ngã này đi, chừng tối sẽ liệu kiếm chỗ trọ mà hỏi thăm. Ma quân, ma vương chắc đang sục sạo phía sau ta, càng xa hơn càng tốt. Hai thầy trò tiến qua thung lũng đẹp, khỏi thung lại đến cảnh thổ khác còn đẹp hơn, đang thả bước giữa một rừng, bỗng Võ Minh Thần nghiêng tai mà bảo, chú Quản à, sắp tới bản động thổ dân rồi, chú nghe thấy tiếng gì không? Kinh nghe mà kêu, à là tiếng kèn đám ma, bản động này có người chết. Ngựa đi thêm quãng nữa, quả nhiên càng nghe rõ âm thanh chìm nổi đàn dây, trờn vờn thê lương kỳ lạ. Lúc đầu nghe còn phân biệt được âm phát ra từ kèn tàu ta, sao không còn là âm kèn nữa mà là tiếng người khóc than tỉ tê, nức nở. Rõ tiếng đàn ông, rồi giọng đàn bà, rồi đủ hạng nam nữ phụ lão ấu cũng than khóc thảm như chả chết. Rồi không phải tiếng kèn tán nữa mà là kể nghe thấy rõ kèn đám tang, y, chính y, hồn y đang khóc còn thảm hơn chết cha, chết mẹ, chết chồng. Người ngựa, chó vụt đứng im nghiêng tai rủ đầu nghe âm dài khóc lóc như ma. Và tự nhiên, Võ Minh Thần Quản Kình vùng xa nước mắt, ngựa chó cũng ngẩn ngơ ứa lệ ròng ròng như khóc kiếp chuyển mã phủ du. Tiếng kèn đám ma nức nở ỏ e, càng lúc càng như lăn lộn kêu gào thê thảm, tưởng chừng cây cỏ núi đồi cũng sắp khóc theo. Bỗng âm thanh ré lên trong tai rồi chợt tắt, dư âm rên rỉ mãi không thôi. Hai thầy trò Võ Minh Thần bàng hoàng nhìn nhau, cùng lau nước mắt. Mấy các sau thở vào, tiếng kèn gì mà thê thảm đến thế,

Ôi chao, vừa nhắc đến Trương Ba đã có ngày lời phụ nhĩ, chắc có hồn ma cao cờ qua đây giúp ta đây. Y lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại quay dòm không quá 5-6 nước, hình tuyết kia bỗng lại bị dồn vào thế bí. Hình tuyết vùi kêu, à, quỷ phương Tây, nhà ngươi lại có thể đi được mấy nước cờ tuyệt diệu thế sao? Chuyển bại thành thắng, lạ dữ, lạ dữ. Bỗng viên tướng Tây vuốt trâu cười lớn, cũng như việc binh bất yếm trá, xuất bất kỳ ất bất ý, công vô công vi. Hà hà, ván này nhà ngươi thua đến nơi rồi. Võ Minh Thần nấp sau lưng quỷ phương Tây chỉ sợ bại lộ, vì phàm các loài ma quái tinh tiệm cùng những giống linh vật kỳ nhân dị khách thường rất thính giác quan, có lẽ có thể phát giác là bất cứ loại sinh vật nào cách ngoài 10 bộ. May sao mà phương Nam kia vì cả khối tuyết xương bao phủ nên hút hết các nguồn điện lực, không bắt được các âm bà ngoại, chẳng khác một chiếc tàu ngầm lặn dưới băng dương. Bao nhiêu máy vô tuyến điện đều hóa vô dụng, chỉ còn cách liên lạc bằng khoa học siêu hình nhờ các tà thuật sĩ thần giao cách cảm thôi. Lại thêm võ đã bế hết nhân điện, không cho phát tán nhiều, mà phương Nam mải tính nước cờ, tuyệt không hay biết nên chẳng trai cứ núp kín mách nước quỷ phương Tây. Quả nhiên thêm 1-2 nước nữa mà phương Nam đã bị rút vào thế hoàn toàn thất bại, nghĩ nát óc không gỡ nổi. Võ Minh Thần nhìn trộm sang, thấy sương mờ càng lúc càng bốc tỏa mù, nước rõ tong tong, đẫm cả thạch bàn, chảy lênh láng cả xuống dưới. Chàng trai bất giác thầm nghĩ, quái, y là thứ chi, mà xem chừng càng nghĩ, tuyết càng tan mạnh, không khác khối nước đá gặp khối nước nóng. Rõ ràng y đang tiêu hao chân lực vì vận nhiều chân hỏa. Lạ dữ, biên thủy hồi này sao lắm quái lân dị vật như thế. Đang thắc mắc, bỗng nghe khối tuyết phát âm. Quỷ phương Tây, ván cờ này, ngươi toàn đánh thế lạ, cứ như lối chơi này, ta tưởng không phải người đánh, coi đúng có ngón hồn Trương Ba ra anh hàng thịt, đế thích nhập vào hại ta đây. Phải nhà ngươi được kỳ thần phụ nhĩ chăng? Võ Minh Thần nghe rột cả tai, lật lật lùi lại xuống bờ núi, chợt nghe quỷ phương Tây cười lớn. Thần kỳ phụ nhĩ, ôi, người nói nghe lại tài dữ. Ta đây chơi cờ tướng cả đời lại không có được vài thế bí truyền chơi với người sao? Thua chứ? Hình thù tuyết lại càng rõ nước nhiều, mộng y vung tay mạnh một cái mà than. Ôi, ta thua ván này rồi, chuyện đời đã gác bên tai, lòng như băng tuyết, nay lại phải đao đầu vào cảnh sinh sự sinh rồi. Ôi, ta biết phù du, còn phải tranh đua chém giết, tưởng ngu nhất là ta. Quỷ phương Tây vuốt râu cười ngất. Mà phương Nam, người chán kiếp phù du sao còn ham bảo vật? Hình tuyết bỗng đổi giọng mà kêu. A, nhà người không hiểu chuyện đó đâu. Chẳng phải ta tham lam bảo vật đâu, mà cả mấy cõi âm dương này còn bao người giống theo đường đó. Ôi, người nhắc đến ta lại bắt đầu vui rồi, đổi cả ngai hoàng đế cũng không bằng. Để ta thổi một bài đưa mà tụi nó, rồi ngươi hãy ăn mừng nhá. Lập tức tiến kèn đưa đám ma lại cất lên, thể lương bi thảm như ma quỷ, hàng bầy than khóc trong tay của người ta. Võ Minh Thần ghé mắt dòm, thấy hình tuyết đang ngửa mặt mà thổi kèn. Lúc này khối tuyết bay mù, che kín cả cái kèn kia, xóa gần trọn cả hình thủ dị. Bỗng nghe tiếng kèn chuyển âm khác hẳn, mỗi tiếng nghe tựa gió gào mưa hú, bùa rúi, dùi vào xiên vào lỗ tai, không còn thê lương não nuột như trước nữa, mà vụt trở nên uy mãnh vô cùng. Chỉ trong phút giây, tiếng kèn phát ra chẳng khác một tràng súng bắn vào màng tai thân thể người ta, khiến bóng người râu sồm mắt mèo vùng đưa tay bịt lỗ tai mà lạ lớn. Mà nam này, sao tự nhiên ngươi lại dở chứng thổi kèn khiếm nhã, định đóng búa vào tai của ta sao? Võ Minh Thần cũng đật vận nội điện công và chống lại từng loạt đạn châm âm thanh bắn vào tai của mình. Bỗng chàng trai giật nảy mình, chợt thấy hình tuyết kia trỏ thọc loa kèn về phía của mình, hai lỗ mắt tia chiếu lạnh buốt, âm đang chìm nổi. Bỗng ồ ề, từ trong loa kèn bắn phọt ra một mớ tuyết vụn trắng xóa như bông. Vốn phản ứng nhanh, chàng trai vội thụp đầu tránh, chỉ nghe chát chát 3 tiếng. Tuyết vụn bắn trúng mép đá, cành lá, véo trúc đầu chàng trai, chiếu như đường đạn đi, làm đá vung, cành lá bắn rào rào, rụng cả xuống đầu mình của chàng. Tiếng kèn im bặt, võ núp dưới thành đá chợt nghe tiếng hát ra, ầm ù đúng giọng hình tuyết.

Trai điện, người nói với con nít sao chỉ giữ vật kỷ niệm, vậy có sẵn lòng cho ta xem thử cái vòng đó chăng? Điềm nhiên, Võ Minh Thần đáp điện, ngu mỗ không biết pháp bảo, chỉ viết vòng kỷ niệm, chẳng những sẵn lòng đưa Nam Khấp coi thử, mỗ lại sẵn lòng biếu luôn pháp bảo, miễn là đừng lấy mất vòng kỷ niệm của mỗ thôi. Hình thù Tuyết phát cười khẩy, người nói dễ nghe nhỉ, đã biếu pháp bảo lại không cho lấy vòng kỷ niệm đi, phải ngươi muốn biếu ca cái vòng chăng, ngươi phải hiểu khi điều bụng pháp bảo, tất cả phải đụng đến vòng chứ. Võ thản nhiên hỏi, tiên sinh biết điều dụng vòng càn khôn chăng? Nằm khắp lạnh lùng, ta chỉ biết nó là pháp bảo vô giá, nếu vào tay ta tất điều dụng được thôi. Thôi, chớ nói phí lời, để ta thổi một bài đưa đám cho xong. Võ Minh Thần nghĩ thầm, còn mà phương nam này xem chừng đợi hại khôn đường, y lại đang mê pháp bảo, tất sẵn sàng gây sự, chẳng chịu bỏ qua, chắc y tưởng cái vòng là vật pháp có thể hồ phòng hoán vũ, lấp biệt rời non, nhưng có lẽ chỉ là cái vòng ghi bí pháp chỉ đó. Cha con vị chúa Piaja thông minh khác người còn chưa khám phá ra nổi, mà nam này chắc gì đã biết được. Tây sắc đồng âm theo sát sắp tới sinh thế hiểm nghèo, sao không theo đối hỏa ngô diệt ngụy. Tây gầm Nam Khấp sắp sinh sự với Tây sắc đồng âm có thể có lợi cho mình. Bèn nghiêm nghị bảo, có lẽ tiên sinh lầm rồi, vòng chẳng có gì lạ. Nếu tiên sinh không có gì tà tâm, mỗ ngại gì không đưa cho coi để tỏ lòng thành. Hai lỗ mắt Hình Tuyết chợt sáng long lanh, ánh vẻ ngạc nhiên trước sự hồn nhiên của chàng trai. Nam Khấp phát tiếng đành thép, nếu cần ta sẽ chặt đầu ngươi lấy vòng cho ngươi biết, nhưng nếu mượn xem đại khác, chính ta phải giữ cho ngươi. Nam Khấp là giống súc sinh, vật đó mới không hoàn cố chủ. Tây Gầm nói theo, đúng đó, Nam Khấp không nói hai lời đâu. Võ Minh Thần rút luôn chiếc vòng điểm huyết trong mình ra, tiến lại trước Hình Tuyết đưa cho y. Nhân lại sát, chàng trai lại nhìn rõ hơn, thấy đó đúng đả hình người ngồi như lối tham tiền của các nhà sư. Quanh mình là một lớp tuyết phủ kín, rắn như đá cục. Hai chân còn in hình xếp bằng tròn, một tay đặt lên gối, một tay cầm kèn, hơi lạnh bốc mờ mịt. Nhưng lúc này vỏ tuyết đang váng băng đã mỏng đi, trông lờ mờ thấy hình khối, trông rõ nhất là cái đầu, nhưng đầu tuyết coi càng quái gở vì trong băng cũng phẳng chất, chẳng thấy mắt bụi miếng gì cả, vẫn chỉ là mấy lỗ hổng thôi. Vừa chia cái vòng, Minh Thần vừa nhìn cánh tay mà nghĩ, cái tay tuyết cứng đờ, giơ lên khắc gãy, nếu gãy ra ta khám phá được nhiều bí mật. Quả nhiên cánh tay từ từ đưa ra gỡ lấy chiếc vòng, võ nhìn thấy rõ lớp tuyết băng nứt ra rồi lại rắc đảo xạo tạo thành một đường rãnh sâu chỗ khuỷu tay. Cánh tay co về đưa vòng lên tận lỗ mắt, chỗ nách lại nứt ra thành một đường rãnh. Y lại đặt cây kèn xuống, đưa cả tay kia cầm vòng xoay mà ngắm. Hai bàn tay chỉ có 8 ngón co quắp coi như vuốt thú. Tay gầm xách cả khẩu kích pháo tiến lại gần Nam Khấp, y phải cúi khom hẳn mình mới vừa tầm, võ nhìn mà nói. Cái vòng phải rớt vào lửa mới nhìn nổi tượng hình, y đóng băng còn thấy gì nữa. Quả nhiên xem xét giây lát, soi nghiêng đặt ngửa đủ thứ, cả hai hình dị vẫn chỉ thấy đó là chiếc vòng xanh điểm huyết ngoại khổ vậy thôi. Cả hai lắc đầu, Nam Khấp bỗng thở phì phát âm nghiêm giọng, tay gầm giang ra, ta thử điều dụng coi. Võ Minh Thần hơi dột lòng nghĩ, y biết bí quyết chăng, bỗng lại thấy Tây Gầm giạt ra mấy bộ, Nam Khấp vùng hú lên một tiếng quái gở, tung vút cái vòng lên không, võ giật thót cả mình, kinh hoàng, định nhảy lên bắt lấy cái vòng, sợ vỡ, nứt, vỡ tan. Nào dè, Nam Khấp đã hộ đứng im, tay múa tít trước mặt cái vòng vừa rớt xuống, dần dần lại bắn vút lên, cứ thế quay tít trên cao, Nam Khấp hồ lớn, thần phục vọng tôn sư, cản khổn tốc biến biến. Võ Minh Thần Tây Gầm cùng trố mắt dòm lên, thấy sau tiếng đọc chú hô thần, cái vòng cứ quay tít rồi rời xuống, không có gì thay đổi. Nam Khấp hồ đến 2-3 lần, vọng tôn sư, vòng vẫn trơ trơ, Nam Khấp quắc tay bắt chót vòng, thở phì chán chường, không biến hóa chi cả, ôi chao, chú hô thần không nghe, chắc chắn vòng này là giả, không linh, phải chăng vòng càn khôn pháp bảo? Bèn trao trả cho Minh Thần, chàng trai thực hiểu, suýt phỉ cười đỡ lấy cái vòng. Đó, tiên sinh thấy chưa, mỗ nói có sai đâu, vòng này bộ 3 mới linh. Nói dứt, toàn cất vòng đi cho nhẹ, thể như võ vốn người chân thật không đỡ giấu, chàng trai bèn giơ vòng lên mà bảo. Tiên sinh không khám phá ra pháp bảo hay sao, đây chính là vòng thực đấy. Cả hai đều ngạc nhiên dòm, Nam khấp phát âm thể lượng đến lạ. Thế là hết, chào ôi, kiếp phù du lại vẫn kiếp phù du, không thoát nổi diệt vong. Võ Minh Thần tiến lại gần Nam Khấp, chia vòng sát mặt dịu dàng. Vòng này không phải là pháp bảo, nhưng là cái vòng tiềm tàng mật thư, bí pháp, bí kíp hoặc những điều bí mật nào đó về càn khôn bát quái chỉ đó. Chẳng hay tiên sinh coi lại xem có đọc được thứ chữ kỳ dị này không? Nam Khấp phát âm chìm buồn vô cùng. Càn khôn hữu càn khôn biến hóa. Mỗi cái vòng là một điều bí mật về càn khôn, động cả ba điều bí ẩn lại có thể biến hóa càn khôn, hình như đảo lộn cả luật sinh thành trụ diệt. Ôi chao, giờ còn gì nữa đâu, chỉ còn ngồi chờ bánh xe luân hồi nghiền nát thành trò bụi. Võ Minh Thần hơi nhíu chân mày suy nghĩ, bỗng cao giọng nói với Ma Nam Quỷ Tây. À, nếu vậy có lẽ vòng yểm tàng đều bí mật này về sinh tử chỉ đó. Đây vị tiên sinh coi đại xem có đọc được thứ chữ nghĩa kỳ dị trong này không? Tay cầm lại gần cầm lấy vòng dơ đưa Nam Khấp coi, hình thù tuyết thò tay cầm lấy khổ giọng. Xem kỹ rồi có chi lạ đâu. Võ Minh Thần tử tốn, càng lạnh càng không thấy gì. Vòng này đem lửa nung sẽ phát giác mật thư, viết theo đối tượng hình rất lạ. Nam Khấp sáng hẳn hai lỗ mắt, đặt luôn kẹn xuống mà nói lớn. À, hiểu rồi, nếu vậy cứ nóng là được, cần gì lửa nung, tay ta nung cũng đủ. Võ Minh Thần vội cười mà bảo, cả thân hình tiên sinh là tảng băng đớn, ướp lạnh mới tốt, nung nóng sao là nên. Hà hà, vậy nhà ngươi cho ta là mà tuyết không có sức nóng sao? Vừa dứt lời, võ đã thấy Nam Khấp chuyển chiếc vòng sang tay phải, bàn tay to lớn như tay hộ pháp kia nắm kín lấy cái vòng, bỗng nghe xèo xèo như tiếng nước nhỏ xuống viên gạch nung, bàn tay tuyết bốc khói mù mịt, nháy mắt đã biến hóa mờ, hẳn còn là một đám khói mù. Võ nhìn xuống thạch bản thấy nước rõ tong tong đầm đìa cả, chỗ y ngồi cũng chảy nước ra ướt đầm, tuyết váng mỏng thêm, chợt võ chú mục nhìn thấy một số đường đoằng ngoằng nhấp nháy chảy trong lớp váng ánh ra, coi như lớp lóe. Bao nhiêu đường đoằng ngoằng này đều vụt cả ra ngoài bàn tay cầm vòng và chỉ nháy mắt, trên mặt váng tuyết lại nổi trũng thành nhiều đường rãnh sâu như cầm dao rạch. À, đường điện khí chạy ra, đâu xoay mỏng lần tuyết váng. Y đang điều điện được ra bàn tay, âm điện hay dương điện đây? Bỗng nghe tiếng rắc rắc, có tiếng gãy giòn, khối bàn tay vùng vãi theo từng mảnh tuyết, váng gãy rớt xuống mặt đá. Võ trông vào, đã thấy tuyết khối gãy rụng hết, thì ra một bàn tay người đỏ như than tàu nằm gọn trong cái vòng, đang nắm cái vòng kia. Có tiếng rắc rắc, lại đến tay kia, hai bàn tay như chợt mở xòe cầm cái vòng dơ cao. Bàn tay nào cũng chỉ có bốn ngón. Nam Khấp bỗng kêu sửng sốt. À, thấy rồi, kỳ dữ chưa, đúng chữ tượng hình. Tay gầm khom mình mà dòm, mặt lộ vẻ rõ ngạc nhiên, thích thú cũng rèo to. Lạ chưa, trong ruột vòng đặc lại có chữ tượng hình. Ồ, nét tình vị đẹp thật. Hai hình dị cũng châu đầu xem xét hồi lâu, lật ngang lật ngửa, xoay tứ phía trầm trồ. Nam Khấp chợt hỏi. Quỷ phương Tây nhà ngươi học giỏi, biết chữ gì này trong này không? Tay cầm rút ra một tấm hiển vi soi, lại đưa cho Nam Khấp cùng soi mà tặc lưỡi. Ồ, là chữ này đúng chữ tượng hình thật, nhưng không phải chữ tượng hình tiền Hán, coi như chữ mật mã, lấy hình nét tượng trưng. Cả hai chú mục soi lúp nhìn mãi, cuối cùng vẫn không đọc được. Nam Khấp vùng hỏi, này trai điển, nhà ngươi có biết thứ chữ quái quỷ trong này chứ? Chàng trai lắc đầu, ngu mỗ mới tình cờ khám phá hình nét trong ruột xong nhưng chưa đọc nổi. Ngày nọ, mỗ đã cùng hai cha con vị chúa Piaza đang ngồi cả buổi họp bàn mà vẫn chịu. Đây chắc viết tượng hình đặc biệt, phải có chìa khóa mới mở được. Nam Khấp Tây Gầm cùng nhau bàn bạc, Nam Khấp chợt bảo, quỷ phương Tây, ta nghe dưới Hà Nội nhà nước Đông Dương có lập cái viện chi đó để khảo cứu đồ cổ. Cái viện này nuôi nhiều tay học giỏi, đào được các bộ xương, cái đĩa, cái cốc, biết ngay đồ đó từ đời nào. Họ lại được đọc nhiều lắm thứ chữ, phải không? Liệu chúng mình có nhìn hình nét này hiểu được chăng? Tây Gầm vỗ đùi nói oang oang. À, viện khảo cổ, phải đó. Ta có quen mấy nhà khảo cứu giỏi lắm, đã từng đào nhà mộ tìm xác ướp bên Ai Cập. May họ đọc được hình nét quỷ quái này, đem cái vòng này về cho họ coi, chắc là khám phá ra đấy. Võ Minh Thần nghe y nói đem về Hà Nội, lòng đã ngại, bỗng lại nghe Nam Khấp bảo: bất khả, nếu để tụi khảo cổ dưới phố coi, tụi họ làm ồn ào, thiên hạ biết hết chuyện thì còn gì kỳ bí nữa. Và lại cái vòng này là kỷ vật của cậu trai Điển đây, vật bất ly thân, mượn đem về sao cho tiện. Để ta nghĩ coi. Nói đoạn, Nam Cấp ngồi im chừng 10 khắc, chợt y vùng phát âm nhọn: à, tính ra rồi, Tây Gầm nhà ngươi cứ đem ta về Hà Nội, trỏ kẻ nào khéo giỏi, ta bắt cóc y nhờ đọc là êm nhất. Phải đó, tuyệt kế. Nhưng này trai Điển, nhà ngươi có bằng lòng cho ta mượn vòng này giây lát chép lại các hình nét bên trong không? Võ Minh Thần thấy Nam Khấp không có ý lừa chiếm đoạt bảo vật, trong khi biết rõ trong có chứa điều bí mật đặc biệt, lại chỉ đòi mượn chép ra như bạc Khao Lan đã từng làm. Chàng trai không chút do dự gật đầu liền: được mà, đã bảo mỗ chỉ cần vật kỷ niệm thôi, có điều lạ chứa trong tiên sinh cứ muốn cứ tự nhiên tự tiện lấy đi. Nhưng những hàng nét hình này trông vậy mà nhiều vô kể, chép phải mất cả buổi giải kín mấy ống bường đó. Mà Nam Quỷ Tây dòm nhau, dòm Minh Phần, Nam Khấp kêu lớn: ôi chao, nói vậy thì nhà ngươi đã để người ta chép điều bí mật quý báu này ra đó ư? Bí mật ngàn vàng đảo lộn cản khôn mà ngươi coi như chép một bài thơ lếu láo. Ôi, trên đời này chỉ có nhà ngươi kỳ quá như vậy. Ôi, vay ra, vậy ra ta còn xấu thói hơn nhiều người dữ hả? Lời nói của ngươi làm ta thấu hiểu thêm được cõi đời khốn nạn này. Có kẻ độc bụng giữ môn thuốc gia truyền, giữ một cái chó chết kỹ hơn mèo giấu cứt. Lại cũng có những người coi càn khôn bát quái, mật vô song chỉ như một câu thơ phiếm. Vậy kể ra, cõi đời này càng nên sống lắm. Tây Gầm vội dục: này, đàn quỷ bốn chân sắp đến rồi, liệu kiếm đồ chép lại cho xong, còn tiếp quỷ nữa, ngồi than mãi, toi đến nơi rồi đó. Nam Khấp chưa nói chi, bất thần dưới thung vọng lên nhiều tiếng chó sủa tru, tiếng ngựa hí, tiếp liền tiếng thét mà ầm. Mặt sắt, mi có chạy lên trời cũng không thoát khỏi chúa mà vương, à, báu vật thế gian sao dám cho ma dòm quỷ ngó. Thổ rừng đứng trẫm hỏi: chúa chủ của mi đâu rồi, đứng lại. Không trẫm chém đầu, Võ Minh Thần vọt ra bờ núi dòm xuống không khỏi thất kinh, thấy quản kinh dắt ngựa, chó từ chân núi chạy túa ra ngoài thung, sau lưng là một đàn sải cứu đồng như rươi.